Chương 07, Tóc Đỏ Sả. Lần này lữ hành lộ tuyến, Kỳ Dò đã xác định rõ. Đó chính là trước vòng quanh vĩ đại đường hàng hải đi đến một vòng, từ lối vào phụ cận hòn đảo này xuất phát, một mực đi tới đến nửa đoạn trước điểm cuối cùng xạ ba áo đỉ quần đảo, về sau lại vượt qua thế giới mới, một lần nữa đến núi dở vở khác một bên. Cũng chính là cuốn toàn bộ tinh cầu một vòng. Đến mức nói làm như vậy có phải hay không tương đương biến thành văn tỷ hệ sơ, hắn đây ngược lại không cảm thấy hứng thú. So với những này hắn càng muốn nhìn hơn đến là, hướng phương hướng khác nhau tiến lên tương lai sẽ đi tới chỗ nào. Nhưng tóm lại có nhiều chỗ hắn nghĩ đi, một cái là không đảo, một cái là ngư nhân đảo, còn có một cái là hải quân bản bộ, bao quát thánh địa mạ gì dễ hòa sệ. Đi tới thế giới văn tỷ hệ sơ, không đi những địa phương này đi dạo sao được. Bởi vì trên thuyền rất nhiều thứ đều bị Kỳ Dò giao phó sinh mệnh, bao quát thân tàu phía dưới kia một đống nước biển, cũng bị hắn giao phó sinh mệnh biến thành một đống nước biển quái. Tại nước biển quái vận động một chút, thuyền đi tới tốc độ rất nhanh, không đến thời gian nửa tháng, liền đã liên tục qua hai cái đảo, hướng vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước trung bộ mà đi. Giờ phút này, đi tới đến một chỗ nào đó hải vực về sau, trên mặt biển dần dần gợn sóng chập trùng. Bầu trời cu nở dê âm u xuống tới, đen nhánh trong mây đen, thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua. Mắt thấy một trận phong bạo sắp đến, tại thuyền trong khoang thuyền, Kỳ Dò cùng Robin một lớn một nhỏ hai người, lại đang phân biệt ngồi ở ghế sofa cùng với một cái trên ghế yên tĩnh đọc sách. Tại khoang thuyền lắc lư bên trong, Kỳ Dò đem trong tay sách lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy do nở dê củ ổ y cu nở dê về sau, hắn nhẹ nhàng đem sách khép lại. Lộ ra quyển sách này chính diện tên sách thần cấp kiếm hồn hệ thống. Viết cũng không tệ lắm. Kỳ Dò như có điều suy nghĩ đánh giá một câu, vung tay lên, quyển sách này liền bay đến cách đó không xa trên giá sách, tiếp lấy trên giá sách lại một quyển sách bay ra, rơi xuống trong tay hắn. Lúc này, ngồi ở phía đối diện Robin QNZ khép lại sách, nàng một đôi mắt to đen nhánh bên trong lóe ra một chút quan mang, tựa hồ còn ngắn ngủi đắm chìm trong sách thế giới bên trong. Vài giây sau, nàng đứng lên, đem sách phóng tới trên giá sách, tiếp lấy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, có chút lo lắng nói, hình như phải có rất lớn bão tố, không có vấn đề sao tiên sinh. Không có việc gì, không cần lo lắng. Kỳ Dò không thèm để ý mở miệng. Robin thở ra một hơi, nói, vậy ta trước hết đi làm cơm. Kỳ Dò hướng về phía Robin gật gật đầu, nhìn xem nàng đi ra khoang, nghiêng đầu cười một tiếng. Vẫn là lọ lì tốt. Kỳ thật hắn cũng không phải là cái lò lì khống, chỉ là nữ hài tử đoạn dài lớn, trên cơ bản từng cái đều biết thèm hắn thân thể, tiến hành đủ loại quá phận hành vi, cho nên vẫn là lúc nhỏ càng có thể yêu một chút. Kỳ Dò thu hồi ánh mắt về sau, cu nở dê hướng mặt ngoài bầu trời nhìn thoáng qua, màu xanh thẳm trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy, kia là một cái đồng hồ đồ án. A vốn chỉ là sử dụng biết trước tương lai năng lực, muốn nhìn một lần trận này báo tô có thế diễn biến bao nhiêu, kết quả vừa nhìn phía dưới, lại làm cho Kỳ Dò lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Cũng không phải là báo tô sự tình, mà là hắn nhìn thấy tiếp đó sẽ gặp phải sự tình. Khoảng cách Kỳ Dò thuyền ước chừng mười mấy dặm bên ngoài. Một chiếc bên trong cỡ lớn thuyền đang theo sóng biển trên dưới chập trùng, chiếc thuyền này cánh buồm bên trên, rõ ràng là đầu lâu hải tặc cờ tiêu chí, màu trắng đầu lâu bày ở chính giữa. Hai thanh đao phân biệt hiện lên ít hình, giao nhau tại đầu lâu phía sau. Bộ xương này cờ giờ phút này người quen biết có lẽ cũng không nhiều, nhưng ở vài chục năm về sau, nó sẽ hơi chút cải biến một chút xíu, đầu lâu góc trên bên phải sẽ thêm ra ba đạo màu đo tuyến chéo, tựa như vết thương. Đến lúc đó, toàn bộ trên đa y dương bao la bất kể là ai, nhìn thấy nó đều sẽ vì thế kinh hãi, cũng hô lên tên của nó tóc đo đoàn hải tặc uy, lao đại. Tiếp tục như vậy không thể được à, phong bạo sẽ đem chúng ta đều nuốt hết. Dạ sộp gian nan nắm kéo cánh buồm mấy cây dây thừng, hướng về phía đang tại cầm lái tóc đỏ Sars mở miệng. Giờ phút này Sars năm nay gần 20 tuổi, từ Đông Hải một đường mời chào đồng bạn đến tận đây, bây giờ chưa đến vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước vị trí trung tâm, liền đã có mấy trăm triệu bờ lì treo thưởng, mà hết thể này cũng đều bởi vì hắn từng là hoàn tỷ hệ sở dô dơ trên thuyền kiến tập sinh ha ha ha. Đừng lo lắng, đây chỉ là tràng diện nhỏ mà thôi. Sát cầm bánh lái cười lớn, không có chút nào lộ ra thần sắc kinh hoàng. Đối với từng ở tại hoan tỷ hệ sở dô dơ trên thuyền, theo dô dơ cùng một chỗ chinh phục toàn bộ vĩ đại đường hàng hải hắn đến nói, nửa đoạn trước bao tố, đích xác chỉ là tràng diện nhỏ, nửa đoạn sau thậm chí còn có trời sẽ không mưa, chỉ biết lốp bốp rơi thiểm điện bầu trời. Bây giờ còn là tràng diện nhỏ, nhưng chờ một lần phong bạo liền sẽ triệt để bộc phát. Bệ mạn nắm lấy chính mình áo choàng, để áo choàng không bị cuồng phong thổi đi, hắn hướng về phía sát nói, chúng ta chiếc thuyền này không chống đỡ được như thế bao tố, rất dễ dàng lật úp, nhất định phải mau rời khỏi vùng biển này. Sạt sạt tay nắm bánh lái, đang muốn nói cái gì thời điểm. Nắm lấy cánh buồm dây thường giả sộp, đồng nhiên thần sắc khẽ giật mình, nhìn về phía nơi xa mặt biển, tại kia tựa như dãy núi giống nhau không ngừng chập trùng sóng biển bên trong, hắn nhìn thấy một chiếc nhỏ một chút thuyền. Lão đại, phía trước có thuyền của bọn hắn so với chúng ta nhỏ, có thể muốn không chịu được nổi. Bẽ màn ngậm đã bị nước mưa thấm ướt dập tắt xì gà, nhìn cách đó không xa chiếc thuyền kia thấp giọng mở miệng. Sát hướng kỳ do ngồi thuyền nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi biến hóa, nói, vị trí của bọn hắn có chu tờ xâm nhập à, muốn cứu bọn hắn chỉ sợ không quá dễ dàng. Vị trí này hắn cũng không lo lắng, có năm chắc có thể ứng phó, nhưng nếu như lại hướng bên trong xâm nhập lời nói, vậy có lẽ liền thật muốn lật thuyền, kia tất nhiên sẽ là một kiện chuyện rất phiền phức. Hay là trước chú ý tốt chính chúng ta a lão đại, có thuyền viên la hét mở miệng. Sát nhìn về hướng bên cạnh bẹ mạn, nói, bẹ mạn đánh một phát đạn tín hiệu, để bọn hắn theo chúng ta đi, như vậy còn có cơ hội có thể tránh ra phong bạo trung tâm. Thật sự là bẹ mạn bất đắc dĩ che một lần cái chán. Hắn không có phản bác cái gì, vẫn là lấy ra súng báo hiệu, hướng về phía bầu trời đánh một phát đạn tín hiệu, đạn tại thiên không nổ tung, hóa thành pháo hoa tứ tán. Cũng kém không nhiều chính là tại lúc này. Kỳ do từ trong khoang thuyền đi ra phía ngoài trên bong thuyền, hắn nhìn về hướng bầu trời xa xa bên trong xuất hiện đạn tín hiệu, cùng với tại sóng biển trung thượng hạ xuống nằm tóc đo sạt thuyền. Đạn tín hiệu là để cho ta theo tới ý tứ ai nhìn xem kia tại trong gió lốc nhanh chóng biến mất pháo hoa cùng ánh lửa, kỳ do khỏe miệng dơ lên một tia đường cong, dơ lên cái cằm, nói, đuổi theo chiếc thuyền kia đi. Tuân lệnh cánh buồm bánh lái cùng với trên thuyền dây thừng cùng nhau phát ra âm thanh. Nương theo lấy thuyền chuyển hướng, phong bạo QNZ bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng, từng tiếng kinh lôi không ngừng nổ vang, nguyên bản là gợn sóng chập trùng biến ca, lúc này tựa như sôi trào đồng dạng, không ngừng lan lộn. Tựa hồ kế tiếp đầu sóng, liền có thể để cả con thuyền vì đó lật úp, hoàn toàn bị sóng biển đánh nát. Ở nơi này tuôn ra phong bạo bên trong, hai chiếc thuyền dần dần tới gần.